Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2944, đạo chủ không thể nhục, đùng, thiên nguyên long bàn tay đánh đạo lăng chán máu tươi bắn tung tóe. Hắn này đánh, tựa hồ đem toàn bộ đế thành đều đánh nổ, vô liêm sỉ cực điểm, loại nhãi nhép, cũng dám nhầm vào đạo chủ, đáng chém. Đếm không hết cường giả giống to, con mắt đều muốn nứt ra, trái tim đều ở rên rỉ, từng cái mục thử sắp nứt, nộ, đến mức tận cùng, đầy trời lửa giận, muốn đốt ra toàn bộ đế thành. Đạo chủ hiện nay thành tựu quá cao, hắn liên tục đánh gục dị vực tuổi trẻ bá chủ, ở đế thành ngàn tỷ sinh linh trong mắt. Hiện tại đạo chủ quả thực chính là một tòa bất hủ phong bi. Không đồng ý khi nhờn. Nhưng là hiện tại đạo lăng nguyên thần xuất khiếu. Thân thể ngồi xếp bằng ở tiên hồn trì bên ngoài. Lại gặp phải như vậy làm nhục. Để bọn họ hận muốn điên. Từng cái khuôn mặt dữ tợn. Hận không thể sống lột thiên nguyên long. Ngoại giới truyền đến tiếng gào. Để thiên nguyên long sắc mặt có chút âm trầm, không nghĩ tới đạo lăng ở đế thành uy vọng lớn như vậy. Càng không có nghĩ tới chính là đạo lăng thân thể trình độ như vậy ba tuyệt. Hắn cố nhiên tùy ý rút ra một cái táp, nhưng là cũng đủ để đánh chết nguyên thần xuất khiếu đại nhân vật thể xác. Thế nhưng đạo lăng đầu lâu chỉ là rơi ra một ít vết máu. Chưa từng lớn bao nhiêu thương thế. Điều này làm cho thiên nguyên long con mắt tránh ra âm lãnh ánh sáng lộng lẫy. Hắn lạnh nhạt nói, có chút mất mặt. Bàn tay của hắn lại một lần nữa giơ lên, như là một cái man long ở thức tỉnh. Lệnh vùng hư không này đều đang run rẩy. Vô liêm sỉ, đại trưởng lão mau tới. Thịnh bằng tóc trắng phơ nổ lập, hắn ngửa mặt lên trời gào to, muốn hô hoán đại trưởng lão đến đây cứu viện đạo lăng. Hiện tại đạo lăng nguyên thần ly thể, một khi tao ngộ công kích hắn trên căn bản không hề chống đối lực lượng. Nhưng là khu vực này bị phong ấn lại, thiên anh thần thái lạnh lẽo, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, như là một tôn thông thiên triệt địa vô thượng cường giả. Uy thế lẫm lẫm, áp thịnh bằng khí tức, hắn có thể cảm giác đạo lăng mạnh mẽ. Đối với tiên hồn liên sự tình, đại trưởng lão một hai lần từ chối, cố nhiên được một cái tiêu chuẩn, nhưng là đạo lăng chậm chạp không ra. Này không thể nghi ngờ làm tức giận thiên anh, hắn chuẩn bị chém giết đạo lăng cho đại trưởng lão một bài học. Cái này đạo chủ, ha ha ha. Là ở quá mức buồn cười, phần quân cùng hồn vương thần thái càng ngày càng tàn lạnh. Đạo chủ rất có thể sẽ như vậy không minh bạch phơi thây ở đây. Cái gì đạo chủ, một phế vật, một trưởng này quá thô bạo. Thiên nguyên long một cái tát đánh ở đạo lăng trên thiên linh cái. Đánh hắn cái chán đều nứt ra, rơi ra liên miên vết máu, vô liêm sỉ. Giết tới chặt hắn, tiên thiên đạo thể bọn họ nộ không thể dừng. Đạo chủ phủ một nhóm lớn cường giả giết tới, muốn phải sát nhập vùng cấm bên trong xé xác thiên nguyên long. Nhưng là thiên anh khí tức hắn quá kinh người, đem vùng cấm triệt để phong ấn lại. Ai đều không thể hiện tại giết tới nơi này. Thiên ngoại thiên người quá phận quá đáng. Đạo chủ há có thể như vậy làm nhục. Có người gào thét đứng dậy, đáng trách đạo chủ nguyên thần ở tiên hồn trì, nếu không nho nhỏ thiên nguyên long, chỉ tay liền có thể ép chết ở chỗ này. Đạo chủ nhanh thức tỉnh a, thiên ngoại thiên sức lực 10 phần, nắm giữ đế phẩm chiến thuyền, đại trưởng lão đều rất khó làm sao bọn họ, đếm không hết cường giả đều nổi giận, bọn họ phi thường muốn giết vào vùng cấm bên trong. Nhưng là thiên anh ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, khí thôn tinh không, bệ nghệ thiên địa, không cho phép bất luận người nào tới gần nơi này, mảnh vùng cấm ni, cái gì đạo chủ, cái gì đế lộ chiến đệ nhất nhân, coi như là phần tiên, thiên ngoại thiên đều không sợ, dám to gan lỗ mãng, chỉ có giết chết, thân thể của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy. Thiên Nguyên Long có chút tức giận, liên tiếp hai lần, lại vẫn không có đánh chết đạo lăng. Điều này làm cho Thiên Nguyên Long phi thường nổi giận. Khi hắn một trường này bắt đầu mở ra thời khắc, đế thành tựa hồ cũng rung động đứng dậy. Tựa hồ không phải đánh ở đạo lăng trên người, mà là rút tại bọn họ khuôn mặt trên. Hê hê, đạo chủ a đạo chủ, quá không cẩn thận, liền như vậy chết đi. Có chút buồn cười, hồn vương một trận lắc đầu bật cười mở miệng. Đây chính là lòng tham không đáy hạ tràng. Đạo chủ hôm nay chạy trời không khỏi nắng, ta ngược lại thật ra nghĩ nhấc theo chiến mâu đi qua, chọc lấy đạo chủ thân thể, đem hắn trực tiếp ngã chết trên đất. Phần quân dục giả dục dịch, phi thường muốn ra tay đánh giết đạo lăng, càng muốn dùng một loại vô thượng tư thái đem đạo lăng ngã chết trên đất. Bình tĩnh, Linh Vương ngồi xếp bằng ở trong hư không, gánh vác cửu thiên biển xanh. Hắn lãnh đạm mở miệng, đạo tổ bí cảnh quan trọng, nếu là chúng ta làm tức giận đại trưởng lão, muốn đi vào đạo tổ bí cảnh liền vô vọng, nói cũng là để đạo chủ chết ở thiên ngoại thiên trong tay. Hắn cũng không uổng công đời này. Phần quân đè xuống lửa giận trong lòng. Ba người bọn hắn thần thái lạnh lẽo, đứng ở phía sau quan chiến. Hiện tại không muốn đúc kết đi vào. Đế lộ chiến cũng không phải dễ trêu như vậy. Bọn họ cổ giới rốt cuộc chưa từng triệt để xuất thế. Đi chết đi. Thiên Nguyên Long tiếng gào nổ vang. Trong con ngươi tất cả đều là dữ tợn. Bàn tay của hắn lại một lần nữa dựng lên, vận chuyển một môn kinh thế thần thông, oanh bổ về phía đạo lăng thể xác. Thời khắc này, đạo lăng thân thể trong giây lát thức tỉnh, nhận ra được một loại nguy cơ, một loại chí mạng nguy cơ giáng thế, gần bao phủ hắn. Đạo lăng cơ thể phục sinh, tự chủ lan tràn ra một loại có thể nứt chư thiên vô thượng hung khí, để vùng hư không này đều ở sụp nứt. Một tia lại một tia hung quang, như là vô số đầu côn bằng đang ngủ đông. Làm sao có khả năng? Thiên Nguyên Long sắc mặt trắng bệch, cảm giác mùi chết chóc cuồn cuộn mà đến, để hắn cấm không ngừng run rẩy. Toàn bộ thể phách cũng bị đạo lăng lộ chân lung bên trong phụt lên hung quang, đánh hư không thủng trăm ngàn lỗ. Mau lui lại, Thiên Anh sợ hết hồn. Đây là cỡ nào bá tuyệt thân thể, coi như là nguyên thần không ở cũng không thể nhục. Đây là, ha ha ha, đạo chủ không thể nhục, dù cho mất đi nguyên thần cũng không phải một ít loại nhãi nhép có thể làm nhục. Vùng cấm bên ngoài cường giả thần thái mừng như điên, không nghi ngờ chút nào. Đạo lăng thân thể tự chủ thức tỉnh, nơi đây trong lúc nhất thời hung khí rung trời, khu vực này triệt để mơ hồ xuống, muốn hóa thành một mảnh hủy diệt vùng cấm. Ầm ầm, đạo lăng thân thể các đại bí cảnh phát sáng, hơi thở của hắn lập tức phun trào mà ra, vòm trời đều sụp nứt, quét ngang hướng về Thiên Nguyên Long. A, Thiên Nguyên Long kêu thảm thiết, thân thể của hắn chia năm xẻ bảy. Đặc biệt đạo lăng thiên linh cái đánh rơi khỏi một đạo tinh huyết, để Thiên Nguyên Long ngực đều xuất hiện một cái lỗ máu, xương gãy vỡ một đám lớn. Hắn mạnh mẽ té lăn trên đất, bắt đầu run rẩy. Vô liêm sỉ, Thiên Anh sắc mặt dị thường khó coi, căn bản không nghĩ tới đạo lăng thân thể như vậy ba tuyệt. Mặc dù nguyên thần không ở, cũng không thể nhục. Nguyên Long, tùy tùng Thiên Nguyên Long mà đến tuổi trẻ cường giả giận dữ, con mắt đều dựng đứng lên, bàn tay nhanh như tia chớp giơ lên, mạnh mẽ đánh về đạo lăng. Đây là một môn kinh thiên đại thần thông ở vận chuyển. Vòm trời đều âm trầm lại, một cái bàn tay màu đen che kín bầu trời. Đạo lăng thân thể vườn quanh kinh khí đều muốn trấn áp xuống. Không thể không nói hắn mạnh mẽ vạn phần. Hoành xông lên, một cái tay khác trưởng lại một lần nữa giơ lên, muốn vỡ diệt đạo lăng. Hắc ám dáng thế bao phủ thiên địa, nhưng là tất cả những thứ này đều hừng hực đứng dậy. Đạo lăng thân thể dường như bất hủ thiên nhật thiêu đốt. Thân thể các đại tiên tàng truyền giao ngập trời tụng kinh âm. Hắn khủng bố vạn phần, hóa thành một tôn tuyệt thế chiến tiên. Hắc ám nứt thành bốn mảnh, ở toàn trường ngốc tít dưới ánh mắt. Đạo lăng thân thể bốc lên mà ra vô thượng hung khí thức tỉnh. Khu vực này căn bản không chịu nổi, khắp nơi trực tiếp sụp nứt. Đánh tới người thanh niên trẻ thân thể bắt đầu rạn nứt. Không, hắn kêu thảm thiết, đây là một loại bất chắc mà khí thế ở tự chủ phóng xạ mà đến. Bao phủ hắn, để hắn nghẹt thở, thân thể của hắn bắt đầu rạn nứt. Thể xác nhỏ bé giống con kiến, toàn thể tinh huyết đều bị đạo lăng thân thể thiêu đốt đạo hỏa thiêu đến không còn một múng. Phanh, hắn trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn tro tàn. Cứu ta! Thiên Nguyên Long phát ra hoảng sợ tiếng. Hắn cách xa nhau đạo lăng xa một chút, nhưng là cũng không chịu nổi đạo lăng trong cơ thể sôi trào cái thế tinh huyết. Dường như vô lượng núi lớn đập xuống, để hắn cả người rạn nứt, như là một cái bất cứ lúc nào nổ tung con kiến. Hết chương.